Lưỡng Triều Hoàng hậu, chương 4, góc truyện audio.com, chương 4, sáng nay, Lê Hoàn dẫn quân tuần sát biên giới phía Nam Ái Châu. Ta coi như được một ngày rảnh rỗi, Lê Nhất cũng theo Lê Hoàn xuất trại, không tìm được ai nói chuyện cùng, ta đành ở trong lều trướng của Lê Hoàn tự mình tìm vui. Ta ngồi sau chiếc bàn hắn thường ngồi, bắt chước dáng vẻ ngạo mạn, cao cao tại thượng của hắn. Cầm quyển binh thư lên lật tới lật lui ra chiều trầm ngâm. Rồi lại chạy sang phía bản đồ quân sự gõ gõ vào bản đồ bắt chước thần thái tập trung. Quyết đoán của hắn, ra lệnh cho người này đánh châu này, người kia đánh châu nọ. Chơi chán, ta lại lấy trường kiếm ở góc phòng ra nghịch, cố bắt chước cái dáng điệu phi phàm. Tuấn giật khi múa trường kiếm của hắn, nhưng trường kiếm thật nặng hơn ta tưởng a, hắn kiếm thế như gió. Ra chiêu sắc bén, còn ta cua kiếm qua lại thật đúng như mèo cao. Chó ngáp, chợt ta nghe có tiếng người cười rộ lên ở phía cửa lều. Ta quay sang, thấy một nam tử chừng 18, 19 tuổi, toàn thân bạch y không biết tự bao giờ đã đứng tựa ở cửa lều. Thật khá nha, nam tử này mái tóc đen dài, thân hình hơi gầy, khuôn mặt tà mỹ. Phong mi như kiếm, ánh mắt đẹp như ánh sao đêm, khiến ta nhìn vào mà quên cả ngôn ngữ. Trường kiếm trong tay cũng tự nhiên rơi xuống. Ta lúi cúi nhặt kiếm, lại hỏi hắn, ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào đây? Hắn cười đáp, ta mới là người phải hỏi ngươi câu đó. Ngươi là ai? Ta là đại quân sư của tướng quân. Ta vốn định trả lời ta là Chân Tư Đồng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quân sư nghe vẫn thật oai hơn a, lại hỏi hắn. Còn ngươi, ta đương nhiên là nam tử tuấn tú nhất, oai dũng nhất, phong nhã nhất đất Ái Châu này rồi. Ta nhìn hắn chằm chằm, thần kinh hắn có vấn đề, hay là nam nhân thời cổ đại nào cũng tự luyến như thế. Ngươi vừa rồi bắt chước bộ dáng của đại ca ta cũng giống lắm mà, hắn tiếp lời. Vừa rồi hắn đều nhìn thấy hết rồi sao? Hu, thật là mất mặt quá đi. Ta nóng bừng cả mặt. Ta một mình trong lều bắt chước dáng vẻ của Lê Hoàn không ngờ tất tất đều bị hắn bắt gặp. Mà đợi đã, hắn vừa nói đại ca nào? Lê Hoàn sao? Ta gặng hỏi hắn, ngươi vừa rồi nói là đại ca nào? Đại ca ta đương nhiên là tướng quân danh chấn thiên hạ. Lê Hoàn, ta chưa bao giờ nghe nói Lê Hoàn có huynh đệ ruột thịt gì cả. Nói bậy, tướng quân làm gì có đệ đệ, ngươi chắc chắn là giả mạo. Không tin thì ngươi tự đi hỏi Dung Cô Cô đi. Ta bèn chạy đi tìm Dung Cô Cô hỏi chuyện. Dung Cô Cô nghe hắn đến thì mặt mày rạng rỡ, vội vội vàng vàng chạy tới lều lớn. Hai người bọn họ cười cười nói luyên thuyên. Xem ra hắn thật sự là đệ đệ ruột của Lê Hoàn rồi. Thảo nào mà đôi mắt của hắn nhìn thấy quen quen, nghĩ lại đúng là có 7-8 phần giống đôi mắt của Lê Hoàn. Nhưng Lê Hoàn cả khuôn mặt đều toát lên vẻ đẹp hoa mỹ, trầm ổn và chói ngời, còn hắn thì lại có một vẻ đẹp rất ma mị, gợi cảm và khuynh thành. Dung Cô Cô đi rồi, hắn bèn hỏi ta, chấm, chẳng hay quân sư đại nhân đã tin chưa ạ? Trong sử sách quả thực chưa hề có bất cứ ghi chép nào về đệ đệ ruột thịt của Lê Hoàn cả. Xem ra thời đại này vẫn còn rất nhiều điều mà ta chưa biết. Tin rồi ạ, hắn cười nhìn ta ra chiều rất đắc ý, xem ra hắn vẫn còn rất trẻ con a. Ta tên Lê Viễn, còn ngươi, ta tên Nga, cái gì Nga, chỉ là Nga thôi, hừ, lại nhỉ, ngươi xem ra cũng thú vị lắm. Chẳng hay người đến đây có việc gì ạ, ta đến thăm ca ca ta. Sẵn tiện có đồ vật cần đưa huynh ấy. Ta gật đầu, hắn lại nói, ở đây chán quá, đi, ta đưa ngươi đi chơi. Ta tròn mắt nhìn hắn, ngươi có thể đưa ta xuất doanh sao? Hắn lại nở nụ cười tà mị. Đương nhiên rồi, ta có lệnh bài mà, ta mừng như bắt được vàng. Kể từ khi ta xuyên không đến thời đại này đều chỉ ở trong doanh trại. Một bước cũng chưa từng rời khỏi, một phần vì Lê Hoàn vẫn còn chút ít nghi kỵ ta. Một phần vì thực sự cũng không có ai rảnh rỗi đưa ta đi dạo cả. Lần này, vừa khéo gặp được Lê Viễn, đúng là may mắn a, chúng ta đi cưỡi ngựa, ta không biết cưỡi ngựa. Nam nhân loạn thế mà không biết cưỡi ngựa. Ta, hắn kéo tay ta, chấm, đi, ta dạy ngươi. Bọn ta cùng cưỡi một ngựa ra vùng đồng bằng cách doanh trại chừng một dặm về hướng nam. Cảnh quang thiên nhiên nơi này thật hoang sơ và tuyệt đẹp. Sau lưng gác núi, trước mặt trông ra sông rộng, bốn bề non xanh nước biếc, phong cảnh vô cùng hữu tình, không khí cũng rất trong lành. Thoang thoảng trong gió còn có thể ngửi được hương lúa trổ thơm ngát. Ta ngồi trên lưng ngựa thưởng thức lương thần mỹ cảnh, Lê Viễn dắt ngựa cho ta. Hắn vừa đi vừa kể luyên thuyên đủ chuyện về Ái Châu. Về ca ca hắn, về thời niên thiếu của hai người bọn họ, ta cũng lấy làm lạ. Sao cùng là huynh đệ mà Lê Hoàn luôn trầm mặc, kiệm lời còn Lê Viễn lại khá là hoạt bát. Hoan ngôn, đi một lát, Lê Viễn nói với ta. Giờ ta buông dây cương nhé, ngươi cứ nắm nhẹ dây cương. Tuấn mã của ta rất hiền lành, không sao đâu, ta cực lực phản đối. Không được, không được, ta đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa, ngươi tuyệt không được buông tay. Nhưng hắn chẳng thèm để lời ta nói vào tai, cứ thể thả tay ra. Ta nắm chặt dây cương, hai chân ôm chặt lấy bụng ngựa, toàn thân căng như dây đàn. Hắn vẫn đi bên cạnh tuấn mã, không ngừng chỉ đạo, lỏng dây cương ra không được đá vào bụng ngựa, như thế ngồi thẳng lưng lên cố gắng giữ thăng bằng. Tuấn mã chậm chậm cất bước, xem ra con ngựa này đúng là thuần tính như hắn nói a. Bất chợt, hắn vỗ mạnh vào mông ngựa, ngựa hí một tiếng rồi bắt đầu phi nhanh, ta theo quán tính bất ngờ bị giật lùi về phía sau. Dây cương tuột khỏi tay, ta hoảng sợ, muốn dướn người tới chộp lấy dây cương, nhưng ngựa phóng càng lúc càng nhanh, cả thân người ta lúc giật lên lúc giật xuống, không thể tìm được điểm tựa. Ta hét toáng lên, Lê Viễn, Lê Viễn mau đến cứu ta. Lê Viễn, ngươi chết đi đâu rồi? Ta nghe tiếng hắn đang dốc sức chạy theo phía sau một quãng. Cũng hét lên, nắm lấy dây cương, thắng ngựa lại, cái tên chết tiệt, ta nắm được dây cương thì nói làm gì nữa. Tuấn mã phóng sang một vùng đất trũng, ta liền mất thăng bằng, cả người sắp tuột khỏi yên cương. Hai chân ta càng cố sức ôm lấy bụng ngựa, hai tay nắm bừa vào bờm ngựa. Nó nổi điên, phi thân lên, muốn hất ta xuống, đúng trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, ta thoáng thấy hình bóng trường bào đỏ thẫm, giáp bạc sáng ngời, phi ngựa như bay tiến sát lại phía ta. Là Lê Hoàn, đúng là hắn rồi, hắn một tay giữ dây cương, một tay với dài về phía ta. Hét, nắm lấy tay ta, nhanh, ta dùng hết sức bình sinh cố với sang chộp lấy cánh tay hắn. Trong tích tắc, cả người ta được nhấc bổng lên, khi ta nhận thức được thì đã thấy mình ngồi ngay ngắn trong vòng tay của hắn. Đầu tựa vào ngực hắn, hắn đưa cả ta lẫn ngựa của Lê Viễn quay về chỗ của Lê Viễn. Mặt ta trắng bệch, hắn dìu ta xuống ngựa, hai chân ta gần như vô lực, không sao đứng vững, hai tay vẫn gắt gao nắm thật chặt cánh tay của Lê Hoàn. Lê Viễn cứ ríu rít bên tai. Nga, thật xin lỗi, ta không biết là ngươi thật không thể cưỡi ngựa. Vài phút sau, ta mới hoàn hồn, liền lao vào đấm đá Lê Viễn túi bụi. Cái tên Lê Viễn chết tiệt, ta đánh ngươi, ta đánh chết ngươi, mà Lê Viễn thật sự rất biết lỗi. Toàn thân không dám chống trả, để mặt cho ta đánh đấm. Lê Hoàn day day chán, đành kéo bọn ta ra. Được rồi, làm loạn như thế đủ rồi. Mau chóng trở về doanh trại, ta ngồi chung ngựa với Lê Hoàn, Lê Viễn cưỡi ngựa theo sát bọn ta, ta dựa sát vào người Lê Hoàn, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của hắn, nghe được từng hơi thở của hắn sát bên tai, trong lòng tự dưng dâng lên theo một cảm xúc khó tả. Lần này hắn lại cứu ta, khi về đến doanh trại, Lê Hoàn hỏi Lê Viễn, đệ không lo ở nhà học hành, chạy đến đây làm gì? Ca, đệ ở nhà buồn chán quá, liền muốn tới đây thăm huynh, đệ luyện kiếm tới đâu rồi? Ca, tiến bộ nhiều lắm rồi, giờ ở Ái Châu không ai là đối thủ của đệ được nữa. Đừng tự phụ, sáng mai ta sẽ thử công phu của đệ. Ca, vừa nãy huynh tới thật là đúng lúc, may mà có huynh, ta vừa về đến doanh trướng, nghe binh lính báo hai người xuất doanh, nên mới tới xem thử. Phải rồi đại ca, mẫu thân dặn đệ đưa thứ này cho huynh. Lê Hoàn đón lấy vật Lê Viễn đưa. Ta thấy vật ấy giống như một tấm thiếp nhỏ. Lê Hoàn mở ra xem. Sắc mặt có nét cười. Đa tạ đệ, những ngày sau đó, ngày nào Lê Viễn cũng dắt ta đi chơi. Khi thì đưa ta ra suối bắt cá. Lúc lại dẫn ta lên núi săn bắn. Có những khi bọn ta lại cùng nằm dài ngắm hoàng hôn buông xuống những thửa ruộng bậc thang vàng ươm. Ta phát hiện võ công của Lê Viễn rất khá à nha. Tính tình hắn lại phóng khoáng, cởi mở, kể ra, từ khi ta xuyên không đến nơi này, cũng chưa từng chân chính có được một người bạn thực sự. Hắn chính là người bạn đầu tiên của ta ở nơi này, ở bên cạnh hắn. Ta thực sự cảm thấy rất vui. Ta đem việc này nói với hắn. Hắn bèn bảo hắn ở Ái Châu cũng xem như là chữ quân. Ai ai cũng sợ hắn. Vậy nên hắn cũng không có mấy người bạn thân thiết. Hắn cũng rất thích làm bạn với ta. Chấm, Lê Hoàn là sứ quân nhưng chưa có con nối dõi nên Lê Viễn cư nhiên là chữ quân của Ái Châu. Ta và Lê Viễn có lẽ sẽ vẫn mãi là đôi huynh đệ thân thiết nếu không phải kể đến một sự cố bất ngờ xảy ra. Hôm ấy, bọn ta ra rừng trúc chơi. Ta cao hứng muốn Lê Viễn dạy ta múa một bài kiếm. Hắn từ chối, bảo thân thể ta không có tố chất luyện kiếm. Nhưng ta vẫn cố ép hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhận lời dạy ta một bài kiếm đơn giản. Nhưng hắn múa đi múa lại cả trăm lần mà ta vẫn không sao nhớ nổi. Đến khi ta yêu cầu hắn làm lại đến lần thứ 101 thì hắn chợt nổi lên hứng thú muốn trêu chọc ta. Bèn dự định đâm thẳng trường kiếm về phía ta rồi thu nhanh trường kiếm để dọa ta một trận. Không ngờ, ta cũng phản ứng nhanh lẹ. Cúi người xuống tránh, hắn đành xoay ngang trường kiếm né. Nhưng mũi kiếm vô tình lướt ngang qua châm mộc cài tóc của ta. Kiếm khí khá mạnh làm nó rơi xuống đất. Một cơn gió thổi qua. Mái tóc dài của ta bung xõa tung bay trong gió. Hắn nhìn ta, rồi thất kinh lắp bắp. Ngươi ngươi là nữ nhân sao? Ta cũng giật mình, vội vã nhặt châm búi lại tóc. Hắn vẫn cứ lắp bắp. Ngươi ngươi, ngươi ngươi cái gì? Phải, ta là nữ nhân đó. Ngươi không được tiết lộ cho ai đó. Ta làm ra vẻ mặt dọa nạt hắn. Ca ca ca ta có biết việc này không? Biết, là tướng quân cứu ta, và sắp đặt cho ta lưu lại quân doanh. Vậy vậy hộ tịch đó là làm cho ngươi sao? Hộ tịch gì? Vậy vậy huynh ấy sắp đặt việc này là vì ta sao? Sắp đặt việc gì? Vậy vậy mẫu thân đồng ý cho ta đến đây cũng là vì việc này sao? Ta đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Trước giờ ta vẫn luôn tuân theo sự sắp đặt của mẫu thân và đại ca. Ngươi nói cái gì mà ta chẳng hiểu gì cả vậy? Rồi ngươi sẽ hiểu, đi, chúng ta trở về, hơ, hắn cứ vậy, vậy, liên tiếp, ta tuyệt nhiên chẳng hiểu gì cả. Những ngày sau đó, thái độ của hắn đối với ta rất lạ, ta cứ có cảm giác chốc chốc hắn lại len lén nhìn ta. Một buổi chiều, hắn từ biệt ta nói phải lập tức trở lại Ái Châu xử lý việc đại sự. Ta đành tiễn hắn rời quân doanh. Lòng buồn vô hạn vì phải từ biệt một người bằng hữu tâm đầu ý hợp. Chỉ là ta không biết lần từ biệt này phải đến hơn một năm sau bọn ta mới gặp lại. Nhưng khi ấy chúng ta đều đã rất khác. Hết chương 4, cách chương.